Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3616, đời thứ ba cự phủ, đạo lăng mi tâm, tiên quang bắn ra bốn phía, đều muốn đâm thủng xương chán của hắn, mỗi một tia chùm sáng, đều óng ánh đến mức tận cùng, có thể nói một khẩu tiếp một khẩu cự phủ ở bạo phát. Đạo lăng xương chán bạo phát ánh sáng càng ngày càng khủng bố. Xé rách đại vũ trụ, đổ nát, vòm trời. Đạo lăng xương chán đều muốn hóa thành tiên chi cốt. Nội bộ bị nghiền ép nguyên thần, như là một tôn khoác gông xiềng chiến thần. Vào đúng lúc này vụt lên từ mặt đất, hống động biển sao, lệch đầy trời sao đều đang run rẩy bên trong bắt đầu hủy diệt. Vô hình chung, xé rách một cái đáng sợ gông xiềng, nương theo đạo lăng đấu trí, quyết tâm, ngọc đá cùng vỡ sức mạnh ở lan tràn, này từng sợi sức mạnh, quấy nhiễu cổ sử luân hồi, quấy nhiễu đầy trời biển sao, càn khôn đều vì đó run rẩy. Lâm Thi Thi ngốc tiết, vừa nãy nàng căng thẳng hỏng rồi, vốn tưởng rằng đạo lăng sẽ chết đi. Nhưng là ở lúc khẩn cấp quan trọng, đạo lăng tiềm năng vô hạn bạo phát, nương theo hắn khủng bố đấu trí, hắn phá dũng sống lại. Tiểu tử này, huyết y kiếm thánh ngẩn người, hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, thực sự là chó ngáp phải ruồi, da mặt hắn đều đang co rúm, nguyên thần ở tình huống như vậy lột xác, thậm chí bước vào đế cảnh rất khó. Trên căn bản một ít cổ vương đều không làm được. Nhưng là đạo lăng ở nhân, đạo đỉnh cao nhất. Hắn dĩ nhiên có thể nguyên thần bước vào đế cảnh. Loại này thể hiện cũng quá khủng bố. Vì lẽ đó huyết y kiếm thánh cảm giác đạo lăng chó ngáp phải ruồi. Chủ yếu vẫn là đạo lăng nguyên thần gốc gác mạnh mẽ. Ở loại này sinh tử trong nháy mắt. Đạo lăng dựa vào ngoan cường đấu trí, xé rách một cái đáng sợ gông xiềng, soi sáng hắn đế lộ. Ở loại này bước ngoặt này đột phá, nhất định sẽ càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Lần này đạo lăng đột phá, chống lại này vô tận áp lực, chống lại này không tiền khoáng hậu động lực cội nguồn. Ở trong tuyệt vọng sinh ra đấu trí, ở không nâng diệt bên trong xé ra một chút hy vọng sống. Ầm ầm, đạo lăng xương chán càng ngày càng óng ánh, đều muốn hóa thành một mảnh tiên vực. Hắn màu vàng nguyên thần phá dũng sống lại, một tầng tiếp một tầng khủng bố tuyệt luân nguyên thần khí tức cuồn cuộn mà ra. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, từng sợi chùm sáng soi sáng biển sao. Đột phá động tĩnh quá to lớn, nương theo cự phủ sức mạnh, đạo lăng nguyên thần đều muốn hóa thành một khẩu cự phủ, một khẩu nứt trời cự phủ, thẩm thấu ra tài năng tuyệt thế chi khí, thậm chí đạo lăng ý chí cũng ở cực cảnh bên trong thu được một lần đáng sợ tân sinh, thu được một lần nhảy vọt lớn, ý chí của hắn đáng sợ có thể nói vũ trụ biển sao. Phảng phất cổ xưa tồn tại bùng nổ ra chí cường ý chí. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng như nhặt được tân sinh, nguyên thần lột xác vẫn còn tiếp tục. Nguyên thần của hắn một ngày so với một ngày đáng sợ, một ngày so với một ngày óng ánh. Đạo lăng trong óc diễn hóa ra một mảnh đại dương màu vàng óng, một tôn màu vàng thần chỉ ngồi xếp bằng, phảng phất một tôn cổ đế ngồi xếp bằng ở bên trong tụng kinh. Đạo lăng lần này đột phá động tĩnh, dòng dã kéo dài 10 ngày 10 đêm. Khi tiếp cận kết thúc thời khắc, trong thiên địa lan truyền ngàn tỷ lớp khủng bố khí thế. Có thể nói một tôn cổ xưa thần linh đứng lên, bùng nổ ra lệnh bản nguyên vũ trụ đều đi theo rung động khí lưu. Hoàn thành rồi. Dĩ nhiên dùng 10 ngày, dựa vào tự thân tiềm năng, mở ra cực hạn này cửa ải, tương lai nguyên thần của hắn thành tựu, không thể đo lường, Huyết Y Kiếm Thánh đều thay đổi sắc mặt. Con mắt quét nói với Lâm Thi Thi. Đồ nhi, nhìn, đạo lăng hiện tại vượt qua ngươi nhiều như vậy. Tương lai ngươi còn có thể đuổi được hắn sao? Đuổi theo hắn làm gì? Lâm Thi Thi phong tình vạn chủng. Lườm một cái, trên gương mặt tất cả đều là ý cười. Đạo lăng ở nghịch cảnh bên trong đột phá. Điều này nói rõ hắn nhận chủ cự phủ hy vọng lớn vô cùng. Một điểm tiền đồ đều không có. Đi, cho ta nhận chủ tổ kiếm đi. Huyết Y Kiếm Thánh đầy mặt nghiêm khắc. Hiện tại liền đi, không nhận chủ thành công không thể xuất quan. Đi thì đi, Lâm Thi Thi tâm tình thật tốt. Không có cái gì nỗi lo về sau. Đạo lăng đã đến nhận chủ cự phủ đủ để thời khắc then chốt. Tuy rằng hắn hiện đang đột phá, nhưng là trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Thi Thi dáng vẻ, Huyết Y Kiếm Thánh phi thường hài lòng. Ở trong lòng cũng cổ quái nói, nếu là tu luyện, không có thất tình lục dục, sống sót làm gì, chết cho rồi. Đạo lăng nguyên thần ở từng bước bình tĩnh lại. Nhưng là hắn cả người đều tỏa ra từng sợi khí thế khủng bố. Đây là thuộc về cường giả khí thế, vũ trụ bá chủ uy thế. Hắn liền ngồi xếp bằng ở đây, có thể nói một tôn bất tử bất diệt chúa tể. Thần vận ngập trời, vũ trụ tinh không này đều đang mơ hồ, đều muốn gánh chịu không ngừng đạo lăng bảo thể. Đạo lăng vắng lặng ở cự phủ sức mạnh bên trong. Lần này hắn đột phá, ý chí thăng hoa, để đạo lăng có thể toàn tâm toàn ý quan sát cự phủ sức mạnh. Mặc dù nói hiện đang khảo nghiệm y nguyên tồn tại, nhưng là đạo lăng ý chí có thể chống lại. Thế nhưng theo thử thách ra thân, ý chí mài giũa cũng sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng đạo lăng đã bước vào một cái đáng sợ cửa ải bên trong. Hắn đã không sợ loại này sát hạch, bởi vì khó nhất đã chịu đựng được. Ầm ầm, cự phủ sức mạnh, cự phủ ý chí, liền phảng phất một cái hắc ám biển rộng, tìm không được phần cuối. Hắc ám trong biển rộng, tràn ngập tất cả hủy diệt khí thế. Đạo lăng ở trong biển vượt qua. Như là một vị người tu luyện, ở mảnh này rộng lớn hải vực trên, không ngừng cất bước, quan sát mỗi một vùng biển cự phủ mật văn đồ. Đạo lăng ngộ pháp ngộ đạo tốc độ, tăng lên gấp mấy lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là đế phẩm nguyên thần chỗ tốt. Đạo lăng nguyên thần mạnh mẽ tuyệt thế, có thể nói đại đế tìm hiểu tốc độ, một năm sinh tử rèn luyện. Vô số lần sinh sinh tử tử, đạo lăng đối với cự phủ sức mạnh đã thâm nhập nhân tâm. Hiện tại thiếu hụt thiếu chính là truyền thừa tìm hiểu. Đối với tu luyện ra đế phẩm nguyên thần đạo lăng, rất nhanh, thời gian liền như vậy. Một tháng tiếp một tháng đi xong, mỗi cách một tháng, Huyết Y Kiếm Thánh đều sẽ quan tâm đạo lăng. Bởi vì mỗi quá một tháng, khí thế của hắn liền hùng vị một phần. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Phảng phất vũ trụ chư thiên thần linh, phảng phất vũ trụ chư thiên cự phủ, phảng phất vũ trụ chư thiên người thống trị. Khí thế đáng sợ, lệnh Huyết Y Kiếm Thánh đều phi thường khiếp sợ. Cự phủ cất giấu đại ẩn tình, đạo lăng có thể không đào móc ra cự phủ bảo tàng. Quang loại uy thế này, đều có thể dọa dẫm đại đế. Ngay cả ta đều dọa dẫm Mani. Huyết Y Kiếm Thánh một trận lầm bầm. Hắn hiện tại liền có đại đế chiến lực. Bất quá đạo lăng khí thế quả nhiên dọa dẫm hắn. Nếu không có biết được đạo lăng sâu cạn, Huyết Y Kiếm Thánh đều còn tưởng rằng đây là nơi nào nhảy ra một vị vũ trụ chí cường giả. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt năm thứ tư đi xong, thường thường có người đi tới tổ kiếm chủng, quan sát tổ kiếm chủng, nhìn lại đạo lăng truyền kỳ. 4 năm có thêm, đạo chủ, ai, thế hệ trước đều thở dài. mang theo trong tộc tiểu bối báo cho bọn họ. Đây là đã từng giết tới cùng cảnh giới, không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn đạo chủ. Hắn chết đi sau, giới tu luyện mới mở ra một hồi mới cách cục. Có thể thấy được đạo lăng ảnh hưởng là kinh khủng cỡ nào. Đi bất hủ thành đi. Luân hồi một mạch ở muốn tổ chức một hồi thịnh hội. Tộc này thái cảnh muốn độ, đế cảnh lôi kiếp. Đại hoàng tử bọn họ bị nhốt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thái cảnh lại muốn đột phá. Thực sự là tạo hóa trêu người. Hay đại thượng tộc luôn luôn ham muốn áp chế luân hồi một mạch. Hiện tại tiểu tiên vương chết đi, thái cảnh lại đi ra. Đáng buồn đáng tiếc, đế cảnh há có thể là tốt như vậy đột phá. Năm tháng chôn xuống vô tận anh kiệt, mạnh như đạo chủ. Trước khi chết, cũng không từng bước vào đế cảnh. Những người này nghị luận một hồi liền rời đi. Mà tổ kiếm trùng bên trong, cự phủ bên dưới, theo đột phá đế cảnh nguyên thần đến hiện nay. 1 năm 3 tháng trôi qua, thời khắc này cự phủ bỗng nhiên tràn ngập ra ngàn tỷ lớp ánh sáng, soi sáng cổ sử luân hồi, tựa hồ phóng ra toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ảnh thu nhỏ. Diễn biến hỗn độn, cự phủ ở đây khai thiên. Hết chương.